Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144. Trang sách thoạt nhìn có điểm năm đầu, màu trắng trang giấy biến thành vàng nhạt, biên giác nổi lên mao, bìa mặt thượng còn có không ít nếp gấp. Tiểu Đường, ngươi lại đây nhìn xem cái này là cái gì, thân là toàn đội trí lực phát ra. Vưu Vi chạy nhanh kêu hắn lại đây giải mê. Đường Ngôn Nhĩ tiếp nhận đi nhìn kỹ xem, bừng tỉnh đại ngộ mà đề cao âm lượng, đây là chúng ta muốn tìm, mặt trên là cái gì văn tự, thoạt nhìn quái quái, Tả Dịch Hàm từ sau thấu ra cái đầu. Chỉ nhìn thấy tràn đầy đều là đọc không hiểu tự phù. Đây là hệ thống đối người chơi đề cao khó khăn, nếu trí lực không đạt được nhất định trị số, là vô pháp giải đọc sách này nội dung. Lăng Tuần nhìn trong sách nội dung. Thực hiển nhiên hắn cũng không thể rõ ràng giải đọc trong đó hàm nghĩa. Tiểu Đường, còn hảo có ngươi ở. Tiếu Hoán giơ tay câu lấy Đường Ngôn Nhĩ cổ. Chớp Thiên Chân đôi mắt nhìn nửa ngày, với hắn mà nói tựa như đang xem một đám con kiến. Đường Ngôn Nhĩ nhưng thật ra xem đến thực nghiêm túc, mỗi một chữ phù đều không buông tha. Trang sách thoạt nhìn rất dày, nhưng bất quá chỉ có ít ỏi 10 trang, tự phù rất lớn. Mặt trên còn trang bị một ít hình ảnh, trong sách nội dung cùng Tiếu Hoán hỏi thăm tới tin tức cơ hồ là giống nhau. Đường Ngôn Nhĩ phiên trở lại đệ nhất trang bắt đầu giải thích, cái này sinh vật hình thể cùng người tương tự, nhưng là miệng có thể vô hạn phóng đại, thông suốt quá nhấm nuốt nằm mơ người đầu, tới cắn nuốt bọn họ tinh lực, chờ đến tinh lực còn thừa không có mấy khi. Bọn họ sẽ trực tiếp dùng răng nanh mổ ra người bụng ăn luôn nội tạng, nó lớn như vậy phí hoảng hốt. Vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem người cấp ăn. Tiêu Hoán ở một bên khó hiểu mà phát biểu ý kiến. Rõ ràng có thể ăn trước chính mình yêu nhất điểm tâm ngọt. Đi theo lại ăn một đốn bữa tiệc lớn, lại vì cái gì muốn từ bỏ ăn điểm tâm ngọt cơ hội. Đường Ngôn Nhĩ khinh thường mà liếc Tiêu Hoán liếc mắt một cái. Giơ tay ninh hạ lỗ tai hắn. Đối những cái đó sinh vật mà nói, nhân loại tinh lực là phi thường mỹ vị đồ ăn, so với bọn hắn đối nội dơ khát vọng còn mãnh liệt. Cho nên, bọn họ nguyện ý phí thời gian lợi dụng cảnh trong mơ tới cắn nuốt người tinh lực. Cuối cùng mới có thể ăn luôn không có giá trị nhân thể ta dựa. Âm hiểm xảo trá, Tiêu Hoán mắng to nói. Bọn họ chỉ ở âm u bên trong xuất hiện. Đường Ngôn Nhĩ giơ tay gõ gõ một bên kệ sách. Dương giọng cường điệu, địa điểm thi, chú ý nhớ kỹ, hắn không phải buổi tối mới xuất hiện, chỉ là thích ở âm u chỗ xuất hiện, chán ghét, sợ hãi quang mang, cho nên lưu truyền tới nay nói mới có thể cho rằng hắn là chỉ ở ban đêm lui tới, nghe xong hắn nói. Đại gia theo bản năng nhìn phía giá sách bên hắc ám góc. Trong lòng lột bột một chút, vội vàng đẩy Đường Ngôn Nhĩ đi vào cách đó không xa bên cửa sổ. Tắm mình dưới ánh mặt trời, bọn họ mới có thể cảm giác được như vậy một chút độ ấm ân ni, chỉ cần khóa kỹ cửa sổ. Bọn họ giống nhau sẽ không dùng cậy mạnh tiến vào nhà ở. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, Đường Ngôn Nhĩ lại lật vài tờ. Tiếp tục giải đọc, nhưng nếu ngươi quên quan cửa sổ, chẳng sợ chỉ là một cái nắm tay lớn nhỏ khe hở. Bọn họ đều có thể dễ dàng đi vào trong phòng. Tiếp theo, nếu là thành đàn quái vật trường kỳ không có cảnh trong mơ cùng nội tạng ăn, sẽ lựa chọn dùng phá hư phương thức vào nhà, khó trách. Tối hôm qua phòng bếp cửa sổ để lại một cái tế phùng. Không nghĩ tới kia ngoạn ý cư nhiên liền vào được. Tả Dịch Hàm dùng sức đấm hạ vách tường, nói, bất quá sách này ghi lại, này quái vật có ẩn thân năng lực, chỉ cần nó thể lực cũng đủ, là có thể vẫn luôn bảo trì ẩn thân trạng thái. Hơn nữa rất khó bị phát hiện, cho nên tối hôm qua chỉ có ta một người thấy được Vưu Vi điểm. Điểm trên mũi mắt kính, trong sách không có ghi lại đối phó hoặc là đề phòng quái vật phương pháp sao? Tiêu Hoán đợi thật lâu. Chính là muốn nghe như thế nào giải trừ nguy cơ, nhưng Đường Ngôn Nhĩ nói đến nói đi đều là quái vật lịch sử. Mấu chốt nhất địa phương trước sau không nhắc tới, Đường Ngôn Nhĩ dùng ngón tay kẹp thư, mở ra đưa đến Tiếu Hoán trước mắt, mặt sau nội dung bị người xé rớt, đại khái có 3 trang giấy. Ta đối lập xem qua lục, hẳn là chính là giảng thuật như thế nào đối phó quái vật biện pháp ngọa tào. Bị xé, Tiếu Hoán như là không thể tin được, đoạt lấy đi nhìn kỹ qua khe hở, phát hiện thật sự có tam trang giấy không có. Có hay không đạo đức? Có hay không đạo đức công cộng tâm? Cư nhiên xé thư, đi tìm quản lý viên tra một chút, xem phía trước rốt cuộc ai mượn đọc quá quyển sách này, Lăng Tuần đi đến lối vào. Làm quản lý viên hỗ trợ tra một chút quyển sách này mượn đọc tình huống. Này, có 3 cá nhân mượn đọc quá quyển sách này, quản lý viên cau mày nói. Bất quá, các ngươi biết đến, ta không thể tùy tiện công khai người khác tin tức. Chương 95 ác ma ma hộp như vậy à. Cũng là, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi, Đường Ngôn Nhĩ gật gật đầu. Lấy ra mặt khác một quyển sách nói. Này bản ngã còn muốn mượn một chút, phiền toái ngươi giúp ta đăng ký đi, quản lý viên mới vừa tiếp nhận đi. Tiếu Hoán ở cái bàn bên phát ra hét thảm một tiếng. Kia có điều xa, nơi nào, quản lý viên sợ tới mức tay run lên, thư rớt ở trên bàn, sắc mặt trắng xanh mà nhảy đến ghế trên nhìn tới nhìn lui. Thừa dịp trước mắt hỗn loạn, Vưu Vi lấy ra di động. Bay nhanh chụp được trên bàn mở ra mượn đọc tư liệu. Hướng đại gia chớp hạ đôi mắt, ta nhìn lầm rồi, hình như là điều dây thừng. Tiếu Hoán làm bộ xấu hổ mà cười sờ sờ đầu. Kia kỹ thuật diễn tựa như thật sự giống nhau. Tức giận đến quản lý viên thiếu chút nữa bão nổi. Thừa dịp vị kia dâu đại thúc sinh khí trước, bọn họ chạy nhanh đi rồi. Chờ đi vào thư viện bên ngoài. Vưu Vi lấy ra di động đem ảnh chụp phóng đại, cái thứ nhất mượn đọc người là 1 năm trước, kêu Trạm Hải Dương, cái thứ hai mượn đọc người là 7 tháng trước, kêu Trung Sâm, cái thứ ba mượn đọc người ở một chu trước, kêu Chư Tân, trấn nhỏ rất nhỏ. Nếu muốn đánh nghe một người chỗ ở thực dễ dàng, Tiếu Hoán mang theo Lâm Khấu Khấu bên đường hỏi thăm, thực mau phải biết cái thứ ba mượn đọc người địa chỉ. Trước hai người đã dọn quá ra, muốn tìm được bọn họ còn cần tốn chút công phu. Bất quá đại gia thảo luận sau, Lăng Tuần cho rằng này cuối cùng một người hiểm nghi lớn hơn nữa. Rốt cuộc hắn mượn đọc thời gian cách bọn họ tiến vào trò chơi thời gian rất gần. Này cũng không giống một cái trùng hợp, biết được cái thứ ba mượn đọc giả Chư Tân địa chỉ sau. Bọn họ chuẩn bị qua đi tìm người này thăm hạ khẩu phong. Đi vào Chư Tân trước cửa, một loại quỷ dị cảm giác bất an nhắm thẳng trong xương cốt mạo. Bọn họ gõ thật lâu môn, trước sau không có người xuất hiện, Hứa Giai Duy đề nghị nói, không bằng cho hắn gọi điện thoại, phía trước mượn đọc ký lục sau, có Chư Tân số điện thoại, bọn họ về đến nhà, dùng biệt thự máy bàn gạt ra cái này dãy số, đô đô tiếng vang thật lâu. Lâu đến mọi người đều không ôm hy vọng thời điểm, đối diện đột nhiên chuyển được, người hảo, đối diện truyền đến trầm thấp giọng nam, cho dù nhìn không thấy hắn bộ dáng, hắn thanh âm cũng có thể làm người cảm giác được hắn mỏi mệt. Người hảo, xin hỏi là Chư Tân sao? Tiếu Hoán ra vẻ bình tĩnh hỏi, ta là, ngươi là có chuyện gì sao? Ta hôm nay ở đọc sách quán mượn đọc một quyển sách. Nhưng là mặt sau có vài tờ bị xé rớt, ta tra quá cuối cùng mượn đọc người là ngươi, những cái đó tư liệu với ta mà nói rất quan trọng. Xin hỏi ngươi còn nhớ rõ mặt trên nội dung sao? Tiếu Hoán sau khi nói xong, đối diện an tĩnh thật lâu, lâu đến bọn họ cho rằng đối diện không có người, nếu không phải nghe thấy Chư Tân trầm trọng tiếng hít thở. Bọn họ thật sẽ cho rằng điện thoại ra trục trặc. Ngươi mượn đọc kia quyển sách làm gì? Chư Tân không có trả lời. Ngược lại tung ra một vấn đề. Ta bị cái kia đồ vật quấn lên. Tiếu Hoán nói lại một lần làm Chư Tân lâm vào trầm mặc. Đối phương hồi lâu không có trả lời. Cũng không biết ở tự hỏi cái gì. Ở bọn họ cho rằng Chư Tân sẽ cắt đứt điện thoại khi. Hắn rốt cuộc mở miệng. Ngươi lại đây tìm ta đi. Cuối cùng kia tam trang nội dung là ta xé xuống tới, hảo. Ngươi ở nơi nào, ta ở nhà, Chư Tân trả lời. Vây quanh ở điện thoại trước người hai mặt nhìn nhau. kinh dị mà nói không ra lời. Bọn họ vừa mới đi qua Chư Tân gia, gõ thật lâu môn cũng chưa người mở cửa. Chẳng lẽ hắn vừa rồi không ở nhà, hiện tại đã đi trở về. Như vậy nghĩ, Tiếu Hoán lại xác định một lần Chư Tân địa chỉ, thừa dịp trời tối phía trước, bọn họ tính toán đem kia tam trang giấy bắt được tay. Trở lại vừa rồi đi qua địa phương, cái loại này âm lãnh cảm giác càng thêm rõ ràng. Tiếu Hoán lại một lần gõ vang môn, nhưng lần này có người ra tới mở cửa. Đại môn mở ra, Chư Tân đứng ở cửa phòng chỗ, nhíu mày đánh giá bọn họ, nhiều người như vậy, hiển nhiên Chư Tân cũng không hoan nghênh nhiều người như vậy đã đến. Ghét bỏ chi sắc viết đầy mặt, Tiếu Hoán lập tức cùng hắn khách sáo vài câu, thực mau đang nói lời nói gian cùng Chư Tân kéo gần lại quan hệ. Hắn lúc này mới làm cho bọn họ đi vào trong phòng. Cho dù là ban ngày ban mặt, Chư Tân trong phòng ánh sáng thực ám, phòng khách cửa sổ tất cả đều kéo lên cửa chớp, chỉ có góc đi thông sân môn miễn cưỡng thấu nhập điểm ánh sáng. Mời ngồi, ta đi pha trà, kéo lay động thân mình, Chư Tân có chút gian nan mà hướng tới phòng bếp đi đến. Hắn giống như là bệnh nặng mới khỏi, trên người ăn mặc áo ngủ, tóc lộn xộn mà như là vừa mới tỉnh ngủ, khó trách phía trước nghe không được bọn họ gõ cửa. Nguyên lai là đang ngủ. Chư tiên sinh, người đừng có khách khí như vậy, Tiếu Hoán sợ hắn như vậy lăn lộn. Một hồi ngất xỉu đi làm sao bây giờ? Vội vàng dìu hắn ngồi xuống. Chúng ta tới cũng chính là muốn biết kia thư cuối cùng tam trang nội dung. Không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, các ngươi thật sự muốn những cái đó xé xuống tới nội dung. Chư Tân trừng lớn tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt, yên lặng nhìn Tiếu Hoán. Đây là bọn họ tới nơi này mục đích, căn bản không cần hoài nghi. Tiếu Hoán khẳng định địa điểm hạ đầu. Hành đi, ta đi trên lầu bắt lấy tới, Chư Tân kéo trầm trọng nện bước. Chậm gì gì mà hướng tới biệt thự nhị tầng đi đến. Kia thong thả động tác, xem đến Tiếu Hoán nôn nóng vạn phần, hận không thể tự mình đem Chư Tân nâng đến trên lầu đi. Cho dù cấp tốc, Tiếu Hoán cũng chỉ có thể bảo trì tươi cười. Nhìn theo Chư Tân đi rồi 5 phút đồng hồ mới chuyển qua chỗ ngoặt. Nghĩ đến hắn khả năng còn phải tốn cái 30 phút mới có thể xuống dưới. Đại gia đều là một trận nôn nóng. 50 phút đi qua, bọn họ không có chờ đến Chư Tân xuống lầu, mà trên lầu cũng là an an tĩnh tĩnh, không giống có người dường như. Vì, hắn sao lại thế này? Là tìm không thấy sao? Hứa Giai Duy chờ đến có điểm không kiên nhẫn, nhìn phía bên cạnh cầu thang, sốt ruột mà ma lòng bàn chân. Hảo kỳ quái a, như thế nào còn không xuống dưới? Tiếu Hoán đi đến cửa thang lầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa liền tưởng trực tiếp đi trên lầu nhìn Simonser, nhưng nghĩ vậy là nhà của người khác. Không khỏi chọc giận NPC, hắn không có tùy tiện làm như vậy, lại là 20 phút đi qua. Bọn họ đợi ước chừng hơn một giờ, vẫn là không thấy Chư Tân xuống lầu. Tiếu Hoán không bao giờ tưởng chờ đợi, hướng thang lầu thượng đi rồi 2 bước, gân cổ lên hô to. Chư tiên sinh, ngươi tìm được rồi sao? Hắn tự nhận là giọng đã chạy đến lớn nhất, đốn vài giây, trên lầu như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Chư Tân như là nhân gian trưng phát rồi, liền một chút tiếng vang cũng chưa phát ra. Không bằng chúng ta đi lên nhìn xem. Tiếu Hoán không nghĩ lại chờ đợi. Vạn nhất trời tối hắn còn không có xuống dưới, bọn họ cũng sẽ có phiền toái. Chúng ta đi thôi, Vô Vi nhìn về phía Lăng Tuần. Vỗ vỗ treo ở trên eo chủy thủ đao bổ. Trong trò chơi, bất luận cái gì khác thường đều có khả năng là nguy cơ điểm báo. Nhưng vì được đến manh mối cùng hữu dụng tin tức, bọn họ luôn là cần thiết đi mạo hiểm. Mani Lăng Tuần gật gật đầu. Bọn họ từ phòng tắm tìm 4 chương khăn lông, đem giày bao ở, lặng lẽ hướng tới trên lầu đi. Những người khác ở phòng khách đợi mệnh, nếu trên lầu gặp được phiền toái cũng có thể lập tức tiếp ứng. Lầu 2 cũng thực ám, hành lang cửa sổ bị không ra quang bức màn che khuất. Hành lang cơ hồ nhìn không tới quang, trên lầu có 2 cái phòng. Một phiến thượng khóa, còn có một phiến hờ khép, bên trong ánh sáng thực tối tăm, chỉ có ngôi sao đốt đèn dương quang từ bức màn khe hở chui vào trên sàn nhà. Vu Vi dùng chủy thủ đem cửa đẩy ra chút, phát hiện Chư Tân Nhiên nằm nghiêng ở trên giường, ngực vững vàng phập phồng, ngủ thật sự thoải mái. Trong tay của hắn còn nhéo tam trang giấy, có lẽ chính là bọn họ yêu cầu tư liệu. Hết chương.